Trái tim nhỏ của ta sợ hãi đến đập liên hồi như muốn nhảy dựng lên, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Các khớp ngón tay của Tiêu Lãng bị niết đến kêu răng rắc. Tiêu Lãng lạnh lùng, hừ. Một cái. Ta dè dặt hỏi, sao vậy? Tiêu Lãng giận dữ hỏi lại, nàng nói xem. Ta nghĩ nghĩ, cảm thấy mình tuyệt đối không thể chưa đánh đã khai, liền hỏi một câu thăm dò, đã xảy ra chuyện. Tiêu Lãng cười lạnh hai tiếng, âm trầm đáp, nàng quả đã thu được hai đứa hảo đồ đệ to gan lớn mật. Cũng may, không phải là bí mật bị phát hiện là tốt rồi, trái tim nhỏ của ta hơi buông lỏng một tí, lại qua nửa khắc mới giật mình kinh hãi, thật sự đã xảy ra chuyện rồi, vội vàng truy vấn Tiêu Lãng, bọn nó làm gì rồi? Hai đứa vô dụng đấy chắc chắn không thể làm ra đại sự gì, không bằng, thả bọn nó ra đi. Chúng nó không làm ra đại sự gì. Vẻ mặt phẫn nộ của Tiêu Lãng hơi hòa hoãn lại, nói bằng giọng giễu cợt, toàn bộ tam giới e là đều bị hai tên ngốc này quấy cho rối tung lên rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, yêu sách mời đọc, cả hai đứa nó đều có ít tật xấu, Chu Thiều háo sắc, Nguyệt Đồng thích ăn trộm, nhưng năng lực thấp kém, đầu óc không thông minh, tứ chi lại không phát triển. Có thể gây ra được sóng gió động trời gì chứ? Đợi một tí. Ta cùng hai tên này ở chung thật lâu rồi, cũng coi như hiểu rõ, nghĩ thế nào cũng không tìm ra được mối liên quan bọn nó với một chuyện đại sự như quấy rối tam giới này. Nghĩ đi nghĩ lại xong mới đưa ra phán đoán có khả năng nhất là Chu Thiều đùa giỡn Thiên Phi, hay là Nguyệt Đồng ăn vụng trong yến tiệc của Vương Mẫu. Ta rõ ràng đã cảnh báo bọn nó rồi cơ mà. Tiêu Lãng nghe xong phán đoán của ta, sĩ mặt hừ một cái, sau đó nói, hai thằng nhãi này liên thủ trộm đầu lâu của phụ quân ta. Ta chậm chạp phản ứng lại, hiểu ra phụ quân trong miệng Tiêu Lãng là Nguyên Mã Thiên Quân, càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhất thời xúc động lỡ miệng nói ra, ngươi không phải bịa chuyện chọc ta đấy chứ, đầu lâu của... Tiêu Lãng sờ sờ đầu của ta, rất ôn nhu hỏi, tiểu A Giao, nàng muốn trở về không? Bàn tay lạnh như băng chạm vào da thịt khiến ta rùng mình, lập tức tỉnh táo lại, phản bác hắn, ngươi đừng có nói hiêu nói vượn. Ngoài phong ấn đầu lâu Nguyên Mã Thiên Quân, còn có Vạn Lôi Thiên Chu trận, cho dù là dùng lực lượng ngang ngửa với Thương Quỳnh cũng sẽ bị thiên lôi trùng trùng điệp điệp đánh cho tan xác. Nếu như đắc thủ, còn có thể dẫn tới linh nhận bảo phong trận, phong tỏa tất cả đường lui, còn kinh động tới 10 vạn thiên binh truy quét lùng sục. Nguyệt Đồng với Chu Thiều, hai thằng nhóc này sao có thể? Hai thằng nhóc này, có thể. Ta nói càng ngày càng nhỏ, càng nói càng chột dạ. Từ thuở khai thiên lập địa tới nay, người lương thiện 10 đời trốn nhân gian tuy ít nhưng cũng có trên 100 người, thế nhưng bọn họ đời nào cũng có phúc báo. Đến lúc luân hồi cũng không xảy ra chuyện gì quá tệ. Thế nhưng như kiểu người đời đời làm việc thiện, đời đời đều chết không yên lành như tên Chu Thiều kia lại là độc nhất vô nhị, mệnh cách cũng cực kỳ đặc biệt. Hắn có thể sợ đao, sợ kiếm, sợ người, sợ ma, sợ yêu quái, duy nhất chỉ không sợ thiên lôi. Nếu như kiếp này hắn làm nhiều việc ác, đọa nhập ma đạo thì cũng phải đợi sau khi chết, chuyển thế mới có thể tính tội nghiệt hắn gây ra. Rồi mới gọi thiên khiển. Linh miêu tộc bị diệt, Nguyệt Đồng là người dẫn đường duy nhất vào thiên lộ, mà thiên lộ không có tung tích, dùng máu dẫn, dùng ngọc mở. Vừa vặn cái chìa khóa là ta đây, lần trước đi vào cũng không phong tỏa nó nữa, cho nên hiện giờ Nguyệt Đồng có thể tự do đi vào, sau đó che giấu thiên lộ đi, để cho bất luận kẻ nào cũng không bắt được nó. Trước đó là ai đưa ra kế hoạch này, là ai xếp đặt, ai bày bố tuyến đường ăn trộm? Trước mắt ta không cách nào biết được, nhưng ta chắc chắn giai đoạn khó khăn nhất lại là cực kỳ dễ dàng đối với bọn nó. Chu Thiều nhét Nguyệt Đồng đã biến thành con mèo nhỏ vào trong áo, đi vào Vạn Lôi Thiên Chu trận, lấy được đầu lâu của Nguyên Mã Thiên Quân. Nguyệt Đồng ở thời điểm linh nhận bảo phong trận chưa phát động, truy binh của thiên giới chưa tới được liền mở thiên lộ ra. Hai đứa nó mang theo đồ trộm được trốn vào đó, ẩn nấp không ra. Trong thiên hạ này, không còn một ai có thể làm gì hai đứa nữa. Nàng rốt cục cũng nghĩ ra. ta đã quá xem thường tổ hợp phế vật và phế vật này rồi. Khóe miệng của Tiêu Lãng khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng gõ mặt bàn nói, Tiểu A Giao, bọn chúng muốn nàng, A Tỷ muốn đầu lâu của phụ quân, nàng nói ta nên đổi hay là không đổi. Về công, thiên giới và ta đều lựa chọn xong rồi, phải giữ lại đầu lâu của Nguyên Mã Thiên Quân, tuyệt đối không đổi ý. Về tư, vốn dĩ ta thà chết cũng không muốn ở lại cái chỗ quỷ quái này cùng với tên nam nhân vô liêm sỉ này. Thế nhưng bây giờ sư phụ lại ở trong thân thể của tên vô liêm sỉ, ta hy sinh nhiều như vậy, còn chưa giết bọn chúng báo thù, còn chưa đưa được hồn phách sư phụ ra, như thế nào cũng không nỡ rời đi. Ta mâu thuẫn một hồi, nở nụ cười, quyền lựa chọn là ở ngươi, không phải ta. Vậy phải để ta nghĩ cho kỹ đã. Tiêu Lãng tiện tay gọi một gã tiểu tướng đang đứng chờ ngoài cửa, phân phó, nói cho tỷ tỷ, dù sao đầu lâu của phụ quân không sợ đói, không sợ xấu, ném đấy mặc kệ cũng không sao, chúng ta cứ từ từ đàm phán nhiều lần đã rồi hãng quyết định. Lại bảo nàng ta phái binh canh chừng nhân giới chặt vào, có tí gió thổi cỏ lay nào cũng dễ dàng ra tay. Tiêu Lãng muốn kéo dài thời gian, Chu Thiểu với Nguyệt Đồng lại chờ không nổi. Hai đứa bọn nó không phải vật tiên, không thể tích cốc, cho dù trước lúc hành động có tàng trữ đồ ăn trong thiên lộ thì cũng là có hạn. Bọn chúng bị thiên giới lùng bắt, bị ma giới truy đuổi, chẳng khác gì con chuột chạy qua đường, không dám mạo hiểm lộ diện, nơi có thể bổ sung đồ ăn nước uống chỉ có thể là nhân gian. Hơn nữa thời gian kéo càng dài, thì khả năng bị tóm được càng lớn, tâm trạng của bọn chúng càng nóng vội. Đầu lâu của Nguyên Mã Thiên Quân là vật chết, ta là vật sống, cho dù ma giới đồng ý điều kiện này, lúc trao đổi, bọn nó lấy đâu ra biện pháp cam đoan giao dịch này thành công. Kẻ yếu đàm phán với kẻ mạnh, chỉ cần ở vào thế bị động, tuyệt đối sẽ hóa thành một kế hoạch thất bại. Cái kế hoạch, thiên tài, của hai cái đồ ngốc chỉ để ý trước không nghĩ đến sau này, là làm sao mà nghĩ ra được vậy? Tiêu Lãng tin tưởng 10 phần, há quyết tâm lấy được cả người lẫn vật. Ta phiền muộn, đợi Tiêu Lãng đi rồi, ta suy nghĩ rất lâu, Túm Phượng Hoàng lại hỏi hắn đi nghe ngóng được bọn Chu Thiều dùng cách gì để tiến hành đàm phán trao đổi. Phượng Hoàng ỷ vào thân là vẹt được sủng ái, bay tới bay lui không bị hạn chế, lại quen người dưới ma giới, rất nhanh đã điều tra xong, bọn chúng tính ra lại thông minh, dùng tiếng mèo truyền tin. Tiểu tử Linh Miêu tộc kia không biết tìm ở đâu ra được mấy tiểu mèo yêu vừa mở mắt, cả hình người cũng chưa biến được, càng không nói được tiếng người, phái bọn nó đi đưa tin, sau đó dùng tiếng mèo nói cho mấy trăm con mèo bình thường, một đám mèo đó sau khi nghe xong lại chạy tứ tán đi khắp nơi truyền tin, hơn nữa một mèo truyền 10, 10 mèo truyền 100. Đám ma tướng càng không có cách nào tìm ra được. Linh Miêu tộc đúng là thủ lĩnh của loài mèo. Ta nghĩ một lát, hỏi, ngài có cách nào tiếp cận con mèo yêu truyền tin kia không? Phượng Hoàng cười nói, mèo yêu còn chưa hiểu chuyện, nhìn thấy chim chóc, vui sướng đến mức trong mắt đảo liên tục, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên đuổi theo, ta cố ý khiêu khích, dụ nó đi một lúc cũng không khó. Ta gật đầu, ngài thay ta truyền mấy câu, bảo nó truyền giúp tới cho Nguyệt Đồng. Phượng Hoàng, bảo bọn chúng đừng giao dịch. Không. Ta nhìn bầu trời ảm đạm bên ngoài, nói cho bọn nó biết, ma giới nói không giữ lời, không thể giao dịch. Chuyện bọn nó làm lần này, tổn hại đại cục, ta sẽ không đồng ý. Bảo bọn chúng giờ là ngửa tới vách núi rồi, lập tức quay đầu giao dịch với thiên giới, đưa đầu lâu của Nguyên Mã Thiên Quân về, đổi lấy hình phạt nhẹ hơn, thiên đế chắc chắn sẽ chấp nhận. Ta hiểu ý của cô. Phượng Hoàng trầm mặc một lát, quay người bay đi. Giao dịch có nhiều đối thủ cạnh tranh với giao dịch chỉ có một đối tác là hai việc hoàn toàn khác nhau. Đầu lâu ở trong tay Chu Thiểu với Nguyệt Đồng vẫn tốt hơn là ở dưới phong ấn trên thiên giới. Tiêu Lãng đoán chắc bọn chúng sau khi ăn trộm không dám về thiên giới. Ta lại đi một con đường ngược lại, đợi phong thanh truyền ra. Rơi vào thế bị động chính là ma giới. Kẻ phải sốt ruột chính là Thương Quỳnh rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, giao dịch thời gian chỉ định, địa điểm chỉ định, giao dịch chỉ định.

đừng sợ, ta sẽ không ăn thịt ngươi. Người ở dưới mái hiên, hai chân ta run lên, vẫn cố gắng chấn định bước qua. Tiêu Lãng đang định cùng ta tiến lên, đã có thị nữ xinh đẹp cầm bình vàng đến rót đầy chén rượu cho hắn. Thương Quỳnh nâng chén nói, đệ đệ, chúc mừng thành công nào. Tiêu Lãng lắc đầu, đại công chưa hoàn thành. Cũng không còn bao lâu nữa, Thương Quỳnh cười nói, có phải là vì tỷ tỷ kính rượu nên không thể uống, sợ ta hại ngươi. Tiêu Lãng qua qua ly, cười khổ này, mùi rượu này, là uống không nổi, tỷ tỷ, ta có phải đệ đệ của ngươi không? Hơn vạn năm rồi, ta vẫn là đệ đệ trung tâm của ngươi, của ma giới. Thương Quỳnh cười nói, trước kia ngươi đúng là hảo đệ đệ của ta, bây giờ thì không phải rồi. Nàng hung hăng ném vỡ vụn chén rượu. Từ trên nóc điện có vô số ánh sáng màu đỏ rực hóa thành lưỡi dao sắc bén, lao về phía Tiêu Lãng. Mặt đất lại xoáy lên ngọn lửa màu tím, mang theo ma khí khủng khiếp quấn lấy hai chân hắn. Tiêu Lãng cả giận nói, ngươi tin lời gièm pha của tiểu nhân cũng không tin ta. Ta tất nhiên là tin ngươi, nhưng ta không thể tin được Cẩn Du thượng tiên trong cơ thể ngươi. Đành phải để đệ ngươi chịu oan ức chết cùng rồi. Thương Quỳnh rút bảo kiếm bên hông ra, sát cơ đột ngột hiện lên trong mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, tính toán. Tiêu Lãng chấn định chỉ như vừa nghe được một chuyện cười chẳng buồn cười chút nào. Trong lòng bàn tay hắn giấy lên vài điểm ma khí hội tụ lại thành quầng sáng màu đen bay lên không trung, tản ra như tấm lưới, hóa thành một bình chướng ngăn lại lưỡi đao sắc bén. Hỏa diễm mãnh liệt dưới chân chỉ có thể xoay quanh ở bên ngoài bán kính 3 mét so với chỗ hắn đứng, không cách nào tới gần mảy may. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu quát ta, chạy cách xa một chút, đừng vướng chân ta. Bảo kiếm của Thương Quỳnh trên không trung trước tiên hóa ra 7 kiếm ảnh, lại phân tiếp thành 49 kiếm ảnh, theo nhiều hướng tàn nhẫn chỉ thẳng vào những nơi yếu hiểm của Tiêu Lãng, không lưu tình chút nào. Tung tích của sư phụ bị vạch trần từ bao giờ? Sự kinh ngạc của ta còn hơn Tiêu Lãng. Chần chờ một lát lại quay đầu nhìn về phía Phượng Hoàng đang ngồi bên cạnh bảo tọa của Thương Quỳnh. Phượng Hoàng đưa lưng về phía ta, cúi đầu, da thịt trên cổ đã tái nhợt gần như trong suốt, có thể nhìn thấy mạch máu xanh nhạt, giống như chỉ cần một trận gió là có thể thổi ngã oai. Ta hỏi, ngươi đến cùng đang suy nghĩ điều gì? Phượng Hoàng hờ hững, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Thương Quỳnh. Tình hình giao tranh giữa hai tỷ đệ ngày càng hung hiểm, mỗi một chiêu của Thương Quỳnh đều cực kỳ xảo trá độc ác, ma khí trên người ả tràn ngập đất trời, hội tụ thành một vòng xoáy màu đen chạm vào là chết, sát tới là thương, mấy tiểu ma ở cách ả quá gần vì không tránh kịp mà phải chịu tai họa, thân thể sau khi bị cắt phá run rẩy ngã xuống, lăn lộn dưới đất mà chết. Vết thương của Tiêu Lãng trước đó hình như còn chưa khỏi hẳn, hắn chống đỡ có phần chật vật dưới màn mưa kiếm. Khóe mắt còn thỉnh thoảng nhìn về phía ta, giống như có phần lo lắng. Pháp lực của ta bị phong tỏa, không cách nào chống cự ma khí xâm nhập, hô hấp khó khăn, tranh thủ thời gian lui ra sau vài bước. Phượng Hoàng đột nhiên đứng dậy, động tác nhu hòa như gió thổi qua tán lá cây, hắn tạo một cái pháp ấn về phía ta, trong lòng bàn tay phát ra mấy ngọn lửa mãnh liệt, hóa thành kết giới ngăn cản ma khí ở bên ngoài. Không khí trong lành ập tới, áp lực đối với hô hấp của ta cũng giảm, thân thể cũng thoải mái không ít. Quay đầu nhìn lại đã thấy Viêm Hồ tướng quân cũng dùng phong ấn kết giới bảo vệ Nguyệt Đồng và Chu Thiều. Ma khí không tiến lại gần bọn nó cũng trốn không thoát. Ma khí trong tay Tiêu Lãng hội tụ lại thành một con hắc xà cực lớn, cuốn về phía Thương Quỳnh. Thương Quỳnh bắn ra một mũi ám khí khiến hắc xà liên tục chật phương hướng. Chỉ có thể đốt trọi một lọn tóc bên mai. Sau đó ả thở dài nói, ngươi vốn không phải đối thủ của ta, tội gì miễn cưỡng. Huống chi ta còn bố trí trọng quân, cho dù ngươi chạy thoát khỏi tay ta cũng trốn không thoát vòng vây bên ngoài, không bằng để cho mọi người cùng thoải mái nhẹ nhàng đi. Tiêu Lãng giận dữ hỏi, là kẻ nào nói cho tỷ tỷ ngươi trong cơ thể ta có tên phế vật Cẩn Du kia? Thế công của Thương Quỳnh hơi ngừng, trả lời, có thì chung quy là có, sao phải hỏi lý do? Tiêu Lãng dùng khóe mắt quét về phía Phượng Hoàng, cười lạnh, là y. Tiểu nhân thiên giới, châm ngòi ly gián. Tỷ tỷ, ngươi trúng kế rồi. Y chẳng qua muốn mượn tay ngươi để hai ta cốt nhục tương tàn cho thiên giới làm ngư ông đắc lợi mà thôi. Thương Quỳnh lại nhàn nhạt lướt mắt qua ta, cười nói, chưa hẳn đâu. Tiểu A Giao còn đang đau lòng kìa. Đáng tiếc không phải là đau lòng vì ngươi. Ta hận không thể chặt cái khuôn mặt không thể khống chế này của ta xuống. Khí tức của Tiêu Lãng càng ngày càng rối loạn. Tay chân bị cắt ra vài vết máu thật sâu. Phượng Hoàng lãnh đạm giải thích cho hắn. Thương Quỳnh vốn đã phái ta ở bên cạnh Ngọc Giao tiên tử. Lấy được tín nhiệm của nàng ta. Muốn biết thiên giới phái nàng ta đến để làm gì. Không ngờ lại để ta thấy Cẩn Du xuất hiện trong cơ thể ngươi. Coi như là vận khí tốt đi. Tiêu Lãng cả giận nói. Không thể nào. Phế vật kia sớm đã hồn phi phách tán. Ngươi nhìn thấy ở đâu? Phượng Hoàng cười nói. Ta đã quá quen với thủ đoạn và tính tình của Cẩn Du. Cũng đã sớm đoán được hắn sẽ trốn trên người ngươi. Thái độ của Ngọc Giao tiên tử giúp ta xác nhận điểm này. Sau đó một con vẹt muốn tìm chỗ ẩn nấp để tìm chứng cứ là việc quá đơn giản. Y chọn lấy vài câu trong cuộc hội thoại giữa ta và sư phụ đêm ấy ra để kể. Ta hối hận mình không đủ dè chừng. Tiêu Lãng thì sững sờ lặp lại. Tên Cẩn Du kia, hắn thật sự không chết sao? Không, ta không tin. Thương Quỳnh nói, các người là song sinh, ngươi là đệ đệ ta, hắn cũng là đệ đệ ta, ma bất tử, thần bất diệt. Ta vẫn không tin Cẩn Du dễ dàng bị giết như thế mà không lưu lại hậu chiêu gì, chỉ là không biết hắn ẩn giấu ở đâu. Đến khi Phượng Hoàng báo lại tin này cho ta, ta mới nhớ tới ngươi đã từng lặng lẽ đến gần tẩm cung của ta, trong lòng cũng khẳng định ba phần. Trong lúc giằng co, Tiêu Lãng phải chịu đựng bả vai đang bị thương lại một lần nữa bị đâm thủng, hắn ngẩng đầu giữa vũng máu đen, tuyệt vọng hỏi, tỷ tỷ, ngươi ngay cả chứng cớ còn không có. Thà rằng tin tưởng phản đồ của thiên giới cũng không tin ta sao? Nếu như Phượng Hoàng thực sự đang châm ngòi ly gián, báo tin giả thì sao? Vậy cứ cho là ta đã đoán sai đi. Thương Quỳnh nhún nhún vai, thản nhiên đáp, cùng lắm là phong ấn ngươi thêm vài ngàn vài vạn năm, phế bỏ ma khí toàn thân, lại một lần nữa bắt đầu, cũng không có gì khó khăn lắm. Cùng lắm là chờ sau khi ngươi tỉnh dậy, ta quẳng kẻ gạt người đó vào biển rắn rồi bồi tội với ngươi. Tham, sân, si tam ma này mặc dù bất tử bất diệt, nhưng hồn phách bị đánh tan chẳng khác nào luân hồi chuyển thế. Quá trình trọng tu ma khí cũng rất gian nan, thật giống như đánh một trạng nguyên lang thành một đứa trẻ chăn trâu ngu ngốc không biết một chữ, lại cho nó đến trường học một lần nữa bắt đầu, mà ngay cả ký ức cũng chưa chắc có thể bảo vệ hoàn toàn được. Ta đoán, ngạo mạn như Tiêu Lãng dù chết cũng không chấp nhận được loại lựa chọn này đi. Thế nhưng, Thương Quỳnh đã quyết định thì tất cả đều chấm dứt rồi. Ả không lưu tình chút nào mà xông lên, phảng phất như kẻ ả giết chết không phải em ruột mình, mà là tử địch trên chiến trường. Chiến cuộc đã định, Tiêu Lãng ngã vào trong vũng máu, Thương Quỳnh nghiêng một kiếm xỏ xuyên qua bàn tay hắn, hung hăng đóng xuống nền đất. Hắn thống khổ nhếch miệng, không lên tiếng, chỉ là cúi đầu, nhìn dòng máu tươi ấm áp chậm rãi chảy theo kẽ hở trên nền đất lát bảo thạch, biến mất không thấy gì nữa. Thương Quỳnh thu hồi thế trận, khẽ xoay tròn chuôi kiếm trong tay, ép hỏi, Cẩn Du ở nơi nào? Mau ra đây! Ngươi vội cái gì? Hắn nếu ở thì trung quy là ở, hắn không ở thì trung quy không ở. Tiêu Lãng không ngoan cố chống lại, hắn chỉ ngẩng đầu. Cặp con ngươi đỏ sậm như máu dừng lại thật lâu trên người ta. Bỗng nhiên cau mày nói, lại đây. Hắn như nỏ mạnh hết đà. Hắc y hoa lệ trên người sớm đã bẩn thỉu không chịu nổi. Châu quan buộc tóc không biết đã rơi là tả phương nào. Một đầu tóc dài rối tung dính đầy vết máu. Từng lọn ngưng lại thành dòng suối. Hơi thở sinh mệnh cũng yếu dần đi. Thương Quỳnh gật đầu với Phượng Hoàng. Phượng Hoàng rút lui mở kết giới ra. Một tay đẩy ta tới. Kẻ thù sắp xong đời, sư phụ cũng phải chịu xui xẻo theo. Ta nhìn Tiêu Lãng, trong lòng trăm mối ngổn ngang, tư vị gì cũng có, thậm chí đối với cảnh tỷ đệ hắn tương tàn còn có chút đồng tình. Tiêu Lãng hỏi, A Giao, nàng vui vẻ chứ? cảm giác duy nhất không có trong lòng ta lúc này chính là vui vẻ. Ta đau khổ đuổi giết Cẩn Du, lại không ngờ tới hắn trốn trong cơ thể của ta. Tiêu Lãng thấy ta không phản ứng, đột nhiên cười to vài tiếng, tiếng cười một lần nữa xé rách miệng vết thương, thấm ra tơ máu. Bỗng nhiên hắn ngừng cười, gần từng tiếng tàn khốc. Tất cả ngày xưa cùng lắm chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, nàng gặp dịp thì chơi, hẳn là phải vui vẻ rồi, vì sao không cười? Ta nói, không buồn cười. Đúng vậy, nàng cười không nổi. Tiêu Lãng oán hận nhìn ta, trong miệng thốt ra lời độc ác nhất, Cẩn Du nên dùng mặt mũi nào để gặp đồ đệ mà hắn yêu mến nhất đây? Bộ dáng nàng rên gì, thút thít nỉ non cầu xin dưới thân ta rất mê người. Thân thể nàng rất câu hồn, ta giúp hắn làm chuyện hắn không dám làm, trong lòng của hắn chắc thỏa mãn lắm rồi phải không? Cái tư vị kia, xúc sinh, ta không phải đối thủ của hắn. Đầy bụng phẫn nộ cuối cùng hóa thành hạt đậu nuốt không trôi, kẹt ở giữa yết hầu, khó chịu cực kỳ. Một chút đồng tình kia cũng theo đó mà tan thành mây khói. Hắn đang buộc ta phải phanh thây xé xác hắn để giải mối hận trong lòng. Như thế là tốt rồi. Tiêu Lãng bỗng nhiên dừng lời, vươn tay, cố gắng muốn vuốt lên gò má ta. Hắn với không tới. Khóe mắt ta, có một giọt nước mắt lặng lẽ nhỏ xuống mặt đất. Tiêu Lãng hỏi, thật sự yêu hắn như vậy sao? Ta ngẩng đầu, hung hăng đối mặt với tầm mắt của hắn. Ta hận ngươi bao nhiêu thì yêu hắn bấy nhiêu. Ác ma ngạo mạn tàn nhẫn này lần đầu tiên lảng tránh ánh mắt ta. Sau một hồi mới nhẹ nhàng hỏi, nàng quả thật không hề yêu ta mảy may. Câu hỏi này không có đáp án, hắn cũng không cần đáp án. Thương Quỳnh không đợi được nữa, bắt đầu dùng ma khí bức bách Cẩn Du đi ra ngoài, động tác thô bạo đến mức làm người hoảng sợ. Cuối cùng Tiêu Lãng đã mất đi ý thức, chậm rãi nhắm mắt lại trên nền đất tràn đầy máu tươi, đường vân hỏa diễm trên trán nhạt dần rồi biến mất. Ta đột nhiên phát hiện khóe miệng của hắn lộ ra một ý cười sờn gai ốc. Phảng phất như hết thảy mọi chuyện trong thiên hạ vẫn còn đang nằm trong tính toán của hắn. Nụ cười này thoáng qua đã biến mất không thấy gì nữa. Biến mất nhanh như thể ảo giác. Thương Quỳnh tựa hồ không chú ý tới. Kẻ mà nàng tâm tâm niệm niệm bây giờ chỉ có Cẩn Du. Sư phụ, tất cả đều đã hết rồi sao? Trong lòng ta có chút khẩn trương, nhưng nhiều hơn cả là kiên quyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, thỏa hiệp cặp con ngươi màu đen mở ra ngay tức thì, tuyên bố kết cục. Thương thế trên thân thể của Tiêu Lãng quá nặng, sư phụ hô hấp gian nan trong vũng máu. Hắn lần lần muốn dùng một bàn tay còn lành lặn đi cầm kiếm, lại bị Thương Quỳnh nhàn nhã hút kiếm lên đá ra xa. A Giao, sư phụ muốn nói chuyện. Thương Quỳnh ngờ lập tức cúi người, một bàn tay bóp lấy cổ họng hắn, vài luồng ma khí thanh mảnh thoát ra từ đầu ngón tay, phong tỏa lưỡi, cổ họng và thanh âm. Sau đó nhanh chóng thay hắn cầm máu, lại không áp chế đau đớn. Sư phụ nhíu chặt hai đầu lông mày, thống khổ dãy rủa nhưng chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn, thân thể run lên vài cái. Ta muốn bổ nhào qua đó, lại bị Đằng Xà tướng quân vô tình ngăn lại. Đợi đến khi tính mạng của sư phụ được giữ lại rồi, Thương Quỳnh đứng lên, ngay cả khóe mắt cũng không thèm liếc hắn, ả nhận lấy một tấm khăn lụa trắng thuần từ tay thị vệ, tỉ mỉ cẩn thận lau vết máu trên thân kiếm đi, ánh mắt ôn nhu, phảng phất như đang nhìn vào thân nhân, vào tất cả chỗ dựa của ả. Ta sững sờ nói, Tiêu Lãng, là em ruột ngươi. Thương Quỳnh thản nhiên đáp, như thế thì đã sao? Ta... Các người là máu mủ ruột già. Thương Quỳnh khinh thường mà nhếch môi, máu mủ. Cái thứ buồn cười ấy cũng không tin được. Sau đó ản đi đến bên cạnh Phượng Hoàng, dùng ngón út trêu chọc lọn tóc của y a, mỉm cười nhẹ hỏi, chẳng nói có đúng hay không? Tất nhiên là đúng rồi, máu mủ đúng là không thể tin tưởng được. Phượng Hoàng kẻ đã phản bội phụ quân rất tự nhiên mà phụ họa.